Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, nàng là Phần Nguyệt, 3, chương 512, nàng là Phần Nguyệt, 3, xem của nàng biểu cảm, tựa hồ đang cười, nhưng mà tươi cười chung lại bao hàm nhợt nhạt nhàn nhạt lãnh liệt. Trong lòng tựa hồ bị nặng nề mà đụng phải một chút. Bộ dạng này, Trọng Quỳ tiểu thư, chẳng lẽ không nhớ được ta? Vu Triều Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nàng thẳng tắp xem Trọng Quỳ, cùng với, bên người nàng như ý. Tiểu Quỳ, nàng chính là ta từng nói với ngươi rất nhiều lần Phần Nguyệt a, như ý ngây thơ nói. Ngươi hẳn là nhớ được đi. Trọng Quỳ chậm rãi cười rộ lên, màu như tinh thần, lãnh liệt như nước, làm sao có thể không nhớ rõ. Năm đó ở Hàm Đan Thành, ta nhưng là một lòng dùng bái Phần Nguyệt các hạ chim to. Nếu ta cũng có thể có một cái như vậy chim to thì tốt rồi, Trọng Quỳ nói. Tiểu Quỳ, kia chỉ chim to kêu Huyết Hoàng, như ý nêu lên nàng. Không sai, hắn gọi Huyết Hoàng, của nàng Huyết Hoàng. Phong Mạch nhìn về phía nàng. Vì sao chưa có nói ra chân tướng đâu? Rõ ràng ngươi mới là Phần Nguyệt. Ngươi mới là Huyết Hoàng tân khế ước giả. Làm sao ngươi có thể cho phép một người khác ở ngươi trước mặt giả mạo ngươi đâu? Bất quá, đã đây là của nàng quyết định. Như vậy nhất định có của nàng lý do. Của hắn tiểu quai quai. Dù sao không là hồi nhỏ kia cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều sẽ không tiểu quai quai. Nàng có ý nghĩ của chính mình, như vậy hắn nhất định sẽ tôn trọng nàng. Tiểu chủ nhân dụng tâm tu luyện, cũng có thể cùng linh thú ký khế ước, Phong Mạch cười híp mắt nói. Có Phần Nguyệt các hạ như vậy cao thủ ở, về sau có thể nhiều thỉnh giáo, không dám nhận. Vu Triều Vân vừa lòng lộ ra tươi cười. Nàng chỉ biết, Trọng Quỳ làm sao có thể có cái kia lá gan giáp mặt vạch trần nàng. Thừa tướng phủ cao thủ nhiều như mây, tự nhiên có chuyên gia chỉ điểm Trọng Quỳ tiểu thư, ở đâu cần ta, nếu Phần Nguyệt các hạ khẳng chỉ điểm mấy chiêu, ta tự nhiên cao hứng, Trọng Quỳ cười nói. Phải không, Vu Triều Vân ánh mắt lạnh lùng, như vậy ngày khác ước một cái thời gian như thế nào? Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền ngày mai đi, hảo, Vu Triều Vân nói, ngày mai tại hạ mang theo lễ vật. Đi thừa tướng phủ tiếp, chờ mong các hạ đã đến, Trọng Quỳ tiện đà lại cười nói. Như ý công chúa xem như ngươi ta ở Hàm Đan có quen biết. Từ nay về sau ở trong vương cung, kính xin Phần Nguyệt các hạ dụng tâm chiếu khán. Nàng nếu quả có cái gì không hay xảy ra, chúng ta đều sẽ rất đau đớn tâm, Vu Triều Vân màu ánh sáng loe loe. Đây là ở uy hiếp nàng sao? Bất quá này Triệu Như Ý đối nàng không có gì uy hiếp. Lưu nàng một mạng có cái gì không thể. Đương nhiên, ta sẽ chiếu cố Như Ý công chúa, Như Ý dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Gò má biên lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Cáo từ Trọng Quỳ hơi hơi chắp tay, xoay người, đối với trong không khí hô một tiếng. Đàn cửu thiếu gia, về nhà, trong không khí bóng người chớp lên. Ai cũng không có thấy cái bóng người kia là thế nào xuất hiện. Chờ thấy rõ ràng, hắn đã đi theo ở Trọng Quỳ bên người, vắng lặng màu xám ánh mắt, hướng những người đó nhìn thoáng qua, dày đặc hàn ý thẳng thấu trái tim, nở rộ ở trên má trong suốt yêu hoa quỳnh, lóe quỷ dị sáng bóng, ánh trăng mê ly, thanh lãnh như nước, tại kia cái thiếu niên xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác được trái tim thượng phẳng phất bị đè nặng cái gì trầm trọng gì đó. Không thở nổi, đó là ai? Đại Mẫn công chúa ôm ngực, thanh âm khô ráp thấp giọng hỏi. Phong Mạch nheo lại mắt, con rối sư, người nhận thức. Đại Mẫn công chúa hỏi, gặp qua một lần, Phong Mạch cũng đè thấp thanh âm. Không thể tưởng được hắn đi đến Tần Quốc hơn nữa. Vì sao sẽ cùng Trọng Quỳ? Cái kia con rối sư, đều không phải người lương thiện a. Hết chương.